Hỏa ca, chương 174, góc truyện audio.com. Cách sự kiện Diamond A mấy ngày, anh đã cho Lý Minh Triệt đến thuyết phục cô, đưa đủ mọi cách để đem được cô về quân đội. Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, anh sẽ nói kế hoạch của mình, nhưng quả nhiên cô rất cứng đầu. Cuối cùng, Raven phải tự ra mắt. Sau 3 năm xa cách, bóng hình cô đứng trước mặt anh. Cảm xúc anh phải chôn kín suốt thời gian qua nhìn thấy. Bỗng chốc trái tim lạnh lùng nhất đã rung động. Kể cả khi cô có hận anh đến tận xương tủy, nhưng chỉ cần biết cô còn sống, đứng trước mặt anh vậy là đủ. Ngay cả tính cách đã thay đổi. Lần làm nhiệm vụ lần đầu tiên sau 3 năm, cô đã lộ hình dáng thật của mình. Đôi mắt phượng hoàng sắc sảo như viên đá quý tuyệt diệu nhất thế gian. Mái tóc bạch kim dài được buộc cao gọn gàng tôn lên ngũ quan tinh xảo. Xinh đẹp, khí chất tỏa ra đều có ánh hào quang bao quanh. Rực rỡ dạng người giống với ngọn lửa lúc nào cũng hừng hực cháy. Cô thật sự quá đẹp. Biết bao nhiêu người phụ nữ anh gặp qua, nhưng thật sự chưa có ai có thể sánh được với vẻ đẹp của cô. Đi đôi với vẻ đẹp đó, con người cô cũng đã chuyển hướng đi. Tàn nhẫn, lạnh lùng, tắm trong máu của kẻ thù. Còn nở nụ cười quỷ dị đó khiến anh liên tưởng đến bản thân mình. Rina đang trở nên giống anh. Một người phụ nữ lẽ ra nên có một cuộc sống tốt hơn, không đáng bị như vậy. Đến nhiều lần, cô buông những lời nói nặng nề. Anh đã mất đi kiềm chế. Nói ra những lời như xả như xối vào Rina. Một lần nữa anh lại càng làm cô tổn thương. Lúc đó dấu ấn còn đang trên ngực hành hạ Raven nhiều ngày, nên phải đẩy Rina ra càng xa. Có lẽ kiềm chế sẽ có giới hạn. Và thật sự giới hạn đó đến rất sớm. Vào ngày trăng xanh, khoảng 3 ngày, Raven đều thấy sự vắng mặt của cô. Nghĩ rằng chỉ xin nghỉ phép thông thường. Chấm, thời điểm đó, Raven đang làm việc trên bàn. Vội có tiếng chuông điện thoại của Leon báo đến. Giọng gấp gáp, vừa nãy tôi có gọi cho Rina. Con bé không nghe máy. Thời điểm trăng xanh này hậu duệ Phượng Hoàng mất sức mạnh rất lớn. Kiểm tra dùm tôi. Chưa kịp suy nghĩ, anh đã vội chạy vào phòng Rina. Đối diện với dáng vẻ xinh đẹp thường ngày, thì cô lại ngồi trên đất. Cả người lụi sơ, mắt thì hóa thành màu cho. Người gầy gò giống hệt gặp bệnh tật, yếu ớt hơn rất nhiều. Có trời mới biết, tình cảnh đó khiến Raven đau lòng thế nào và phải khó khăn thế nào để cô kiềm chế không nói những lời quan tâm đến cô. Đành phải dùng cách thức, phát hiện vết thương trên người Rina, thấy tấm lưng trắng nõn mịn màng, vòng eo thon nhỏ, mảnh mai không chút che đậy. Tâm tình phải cố áp chế đến cực hạn mới có thể xử lý kịp thời. Anh nghĩ nó sẽ trôi qua nhanh chóng. Thế nhưng nó lại vượt qua dự đoán lần nữa. Khi nói chuyện với cô trong căn nhà gỗ, cô thẳng thắn, nghiêm túc, cố gắng hỏi anh một câu. Anh có hận tôi không? Đối diện với đôi mắt trong trẻo sáng lên lần nữa, anh bỗng chốc đã nói ra sự thật. Tôi chưa từng hận cô. Không hận. Cũng không ghét, nó hoàn toàn trái ngược. Đợi đến khi cô ngủ say vì mệt mỏi, anh khẽ leo lên giường ôm sau lưng cô, cảm thụ mọi nhiệt độ mình hằng nhớ mong. Trong quá khứ, anh đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần được ôm cô lần nữa. Giờ nó đã thành hiện thực, chỉ khi phải dùng cách trốn tránh đến vậy. Chấm, ngày trăng xanh kết thúc. Đó cũng là lúc lời nguyền của Raven trở nên mạnh hơn. Khi cô đến trước mặt anh, nói những lời thù hận nặng nề hơn bao giờ hết đó. Quỷ dữ đã nhân cơ hội khống chế tâm trí anh vào lúc dễ hạ lớp lá chắn nhất. Anh vô thức làm hại cô, khiến người phụ nữ mình yêu suýt phải rơi lệ. Để phòng tránh sự cố nguy hiểm này xảy ra lần nữa, anh đã cố tình ở nhà đến một tuần liền để tránh mặt Rina. Ai dè, người phụ nữ này lại tự mò đến, thậm chí còn chẳng có chút nào hoảng sợ sau đợt trước. Lại còn liều mạng đi vào trong tiềm thức của anh, để cứu anh. Raven đã tự xây dựng ảo tưởng cho mình rằng có lẽ hành động bất chợt đó đã chứng minh cô nảy sinh ra cảm giác khác lạ đối với mình. Rốt cuộc đôi mắt Phượng Hoàng kia vẫn chỉ một mực hận thù anh. Chán ghét anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ duy trì trạng thái vĩnh hằng nhưng tất cả đã biến mất chỉ ở một thời gian ngắn ngay sau đó. Sự việc anh giết hơn nửa đội số 2 bị Seven tiết lộ cho Lăng Tần Vũ. Ngay lập tức cả đội đều biết, Rina vô tình trở thành mục tiêu gián tiếp bị bọn họ công kích. Để giải vây cho cô và cũng vạch rõ giới hạn hơn nữa. Anh đã phải nói dối, nói những lời trái ngược lòng mình. Thế nhưng màn diễn này đến giây phút cuối cùng lại bất thành. Khi anh chứng kiến Rina và Hàn Vĩnh Phong ôm nhau, bàn tay không tự chủ siết chặt lại. Sau đó lại thêm tin cô dám đặt cược mạng sống của mình ra thì gần anh hoàn toàn tức giận. Anh đến phòng cô, chất vấn. Ngay sau đó, cô nói ra cảm xúc của mình về anh, về người đàn ông khác. Raven đã mất kiểm soát. Không nghĩ ngợi gì, anh trực tiếp cưỡng hôn cô. Toàn bộ đều buông xuôi. Hàng phòng thủ anh xây lâu năm đã tự tay mình phá vỡ. Có một điểm Raven không ngờ tới nhất. Một đêm sau đó, Leon gọi điện thoại trực tiếp. Còn khe khẽ có tiếng cười. Con bé uống rượu say mèn. Nói làm nhảm, chê bai tôi đủ đường bảo không biết gì về tình yêu. Còn làm lộn xộn, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi cưỡng hôn cô ấy. Anh nói mấy chữ nghe rất đơn giản. Ngay sau đó, tiếng phụt nước của Leon vọt qua điện thoại của anh. Phải mất một lúc lâu, cậu ta mới nói tiếp. Từ khi nào kỹ năng kiềm chế cậu kém vậy? Anh không trả lời. Đáp lại anh, Leon chỉ cười. Tâm hồn phụ nữ tổn thương thì sẽ mau chóng tìm bờ vai khác để dựa vào. Cậu không nhanh chân sẽ mất vĩnh viễn đấy. Raven để ý cô cũng có sự mâu thuẫn. Khi phải đấu tranh với việc lựa chọn yêu và hận. Sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó, mấy ngày liền đó, vụ cưỡng hôn đó tùy theo biểu hiện của Rina. Có vẻ cô đã nguôi giận. Có thể cô còn bận minh oan cho Seven nên tạm thời lãng quên. Lúc đó, bằng chứng gần như đã có đầy đủ. Càng phải nói lúc trước vốn dĩ Raven đã nghi ngờ tên này bây giờ chỉ chờ thời cơ. Không ngờ, hắn ta lại dùng cách thức cực đoan để giết Rina. Biết cô sẽ không ra tay với đồng đội mình. Hắn đã sử dụng Lăng Tần Vũ làm lá chắn để thực hiện kế hoạch đằng sau. Không biết, nếu anh đến muộn, cô gái này sẽ dâng mạng vô ích lên đến từng nào nữa. Dưới hình dáng này, đôi mắt Phượng Hoàng xuất hiện một tia yếu đuối, đôi tay nhỏ nhắn bấu víu lấy cánh tay anh. Nói giọng tha thiết để anh dừng hành động máu lạnh này. Raven không tự chủ ôm cô vào lòng. Khẽ an ủi cô, chuyện này anh tối nay đã định giải quyết cho ra lẽ. Vậy mà tên kia đã đi trước anh một bước, tính kế Rina, làm cô bị thương nhưng cái giá đi kèm với đó. Cô đã biết được toàn bộ sự thật. Sau đấy một tuần, cô đòi giao chiến, Raven đã ngờ ngợ đến lúc mình phải dẹp tan mối hận 3 năm dai dẳng đã giày vò cả hai bên. Chấp nhận tay bị thương để có được sự quan tâm của cô. Anh đã phải luôn đẩy cô ra xa vì lời nguyền. Vì hận thù, nếu hiện tại trong lòng cô cũng có anh, vậy thì anh sẽ không tiếc tất cả để giữ cô ở lại bên cạnh. Trái tim Rina anh cũng đã nắm chắc trong tay. Người phụ nữ anh đã yêu bao nhiêu năm, chỉ thuộc về một mình anh. Không ai có quyền giành lấy. Tương lai về sau khó đoán nhưng chắc chắn một ngày, anh sẽ khiến cô bày tỏ toàn bộ cảm xúc giấu kín của mình, cách chương.